ngươi cũng phải biết rằng, tuy rằng ta hiện tại nhìn như uy phong, thế nhưng trở lại, Linh Tiêu Điện cũng tốt, Đại Luân Tự cũng tốt, thậm chí còn có Long Lôi Cung và Giao Trì đều sinh ra áp chế tâm tư của ta. Ta không có khả năng lại tiêu diêu tự tại giống như trước. Cái này ta minh bạch. Thế nhưng tu vi của ngươi còn chưa tới thông huyền bí cảnh. Coi như là bọn họ muốn áp chế ngươi, cũng không phải sự tình dễ dàng gì. Hơn nữa ta cũng không phải mời ngươi tự mình xuất thủ đối phó vương gia, chỉ là mời hỗ trợ áp chế vương gia phát triển mà thôi. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Chu Báo thật sâu. Ngươi tại Ngũ Long Hải vực biểu hiện một ngày truyền khắp thiên hạ, lại biểu thị bất mãn đối với vương gia. Như vậy bọn chúng tất nhiên mỗi bước khó khăn. Mục đích của ta cũng đạt được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, cái này cũng không sai. Ta đối với vương gia cũng đã sớm nhìn không vừa mắt, nếu như chỉ là tạo áp lực ta thật ra có thể làm được. Chu Báo gật đầu. Thấy Chu Báo gật đầu, Trương Nguyệt Lộc đại hỷ, mạnh mẽ hít một hơi, phản phất như hạ quyết tâm gì, từ trên người móc ra một cái hộp nhỏ, nhét vào trong tay Chu Báo. Ngươi đã đáp ứng ta cũng không có gì nói nhiều, bên trong hộp này là thù lao của ta. Ta bảo chứng, ngươi nhất định thỏa mãn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1051 hồi ước lãng quên. Lúc nói xong, liền xoay người đi, đi rất quả quyết, để Chu Báo đều có chút bối rối. Hoàn toàn là bởi vì hắn luyến tiếc đưa cho hộp ngọc. Rất sợ chính mình liếc mắt nhìn nữa sẽ đổi ý. Do đó vừa rồi mới rời khỏi nhanh như vậy. Trương Nguyệt Lộc này mặc kệ nói như thế nào trước đây cũng là gia chủ một thế gia. Lại là một trong tiên cung nhị thập bát tú. Thực lực tuy rằng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng cũng được cho là kiến thức rộng rãi. Đến tột cùng là vật gì để hắn lưu ý như vậy? Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, cầm hộp ngọc trong tay mở ra. A, sao lại là nó? Thấy đồ vật trong hộp, Chu Báo mạnh mẽ lặng người trong chốc lát, tâm niệm khẽ nhúc nhích, linh giác liền chìm vào hồng ngọc giới chỉ trong tay, ở bên trong tìm kiếm, tìm được nửa ngày, rốt cục tìm ra một quyển trục da dê. Thứ này ta đã đạt được không ít năm, bất quá bức họa phía trên ta cũng không biết, nghĩ không ra hiện tại lại đạt được một tấm. Trương Nguyệt Lộc đem nó làm bảo khố. Lẽ nào thứ này thực là vật trân quý gì đó? Chu Báo xuất ra quyển trục da da dê cùng quyển trục trong hộp ngọc kia đối chiếu. Hai quyển trục da dê chất liệu tương đồng. Một quyển là vừa rồi Trương Nguyệt Lộc cho hắn. Một quyển khác là năm đó Chu Báo giết chết Huyết Vô Nhai, từ trên người đối phương thu được. Cho tới nay, Chu Báo cũng không có biết rõ ràng thứ này đến tột cùng là cái gì. Mà theo thực lực đề thăng, nắm giữ công pháp càng ngày càng nhiều, lực lượng càng lúc càng lớn. Quyển trục da dê này hắn hầu như đã quên mất. Nếu không phải hôm nay, Trương Nguyệt Lộc lấy ra một quyển trục gần như giống hệt quyển trục hắn đạt được từ trên người Huyết Vô Nhai, hắn còn không có nghĩ đến. Bức vẽ mặt trên này trước đây ta cùng tra qua, tự hồ cũng không phải văn vũ gì. Hiện tại xem ra lại như là một phù văn. Thế nhưng những phù văn này dường như quá mức đơn giản, một chút công dụng cũng không có, giống như hủy họa phù vậy. Căn bản là kích không dậy nổi một chút hứng thú của Chu Báo. Trương Nguyệt Lộc này cũng không nói rõ ràng cái này đến tột cùng là vật gì. Có thể được hắn coi trọng, lại còn thề rằng vật này có giá trị. Vậy thì chí ít sẽ không hơn một kiện thuần dương pháp khí. Thế nhưng ta hiện tại thấy thế nào cũng không cảm thấy đồ vật này có giá trị bằng một kiện thuần dương pháp khí a. Cái này đến tột cùng là vật gì? Trong lòng Chu Báo thầm mắng một câu, liền đem hai quyển trục da dê đều thu vào không gian của mình. Đợi có cơ hội sẽ tìm Trương Nguyệt Lộc hỏi một chút. Ngày thứ hai, mọi người đều tự cáo biệt, sau đó đều ly khai Vĩnh Trữ Trấn. Trong lòng Chu Báo nỗi nhớ nhà đã cuồn cuộn. Rời khỏi mấy tháng, cũng không biết tình huống trong nhà thế nào. Bạch Hổ cái thằng kia đã tạo áp lực cho người ta lực thực sự quá lớn. Chu Báo cũng không muốn cùng hắn giao tiếp nhiều. Trên thực tế coi như là vì tị hiềm, Chu Báo cũng không muốn cùng hắn qua lại quá gần. Ba người tại nửa đường phân khai, Bạch Hổ và Trương Nguyệt Lộc đều phải trở lại tiên cung một chuyến. Chu Báo thì trực tiếp trở lại Võ Dương Lĩnh. Bởi vì có Bạch Hổ ở bên, Chu Báo không tiện hỏi cái gì, rơi vào đường cùng, chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng. Một đường hướng Võ Dương Lĩnh chạy đi. Trận gió này phá vỡ không gian, thân hình Chu Báo tại không trung vẽ ra một đạo hắc sắc đường cong. Từ cực trung thổ đại lục một đường hướng phía bắc, bất quá nửa canh giờ liền chạy tới Võ Dương Lĩnh. Mấy tháng không thấy, Võ Dương Lĩnh vẫn là Võ Dương Lĩnh, cũng không có biến hóa lớn, chỉ là so với mấy tháng trước phồn vinh hơn rất nhiều. Cái bụng của Yến Vân Phỉ rõ ràng lớn hơn nhiều. Chu Báo thậm chí đều có thể cảm giác được khí tức sinh mệnh trong bụng nàng đang đập. Hai phu thê mấy tháng không gặp tự có một phen vui mừng, nói qua sự tình sau khi ly biệt. Chu Báo lại thấy mấy viên thủ hạ đại tướng, đem sự tình mấy tháng nay phát sinh kể lại một chút, trong lòng thoáng yên tâm. Mấy tháng này trung thổ vực cũng không có đại sự gì phát sinh, tất cả đều gió êm sóng lặng. Võ Dương Lĩnh và An Viễn Đường của hắn đều phát triển lớn mạnh, cả Tây Bắc cũng dần dần lấy Võ Dương Lĩnh vi tôn. Tuy rằng Chu Báo cũng không có làm cái gì, cũng không biểu thị gì, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, bởi vì Chu Báo có thực lực cường đại. Đại nhân, lần này người rời khỏi, chúng ta thật lo lắng muốn chết. Võ Dương Lĩnh này là bởi vì ngươi mới có thể lớn mạnh như vậy. Không có người ở chỗ này trấn giữ, tình huống thật đúng là không dễ. Thấy Chu Báo bình an trở về, người an lòng nhất chính là bọn thuộc hạ của hắn. Chu Báo vừa ly khai, bọn họ liền phản phất như không có người tâm phúc. Chỉ sợ nghe được tin tức xấu, bọn họ mất chỗ dựa vững chắc. Võ Dương Lĩnh này miếng thịt béo liền thuộc về người khác. Nghĩ linh tinh gì vậy, ta có dễ dàng xui xẻo vậy sao? Chu Báo cười nói, lời này của ngươi có ý gì, có phải là xảy ra chuyện gì không? Dạ, đại nhân, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nói đi. Liếc mắt nhìn Giang Hiểu bên cạnh, ánh mắt Vương Thành lộ ra một tia ngoan lệ. Từ lúc đại nhân rời khỏi, tiểu tử Vương Hoa liền ngầm làm không ít động tác, phái không ít người âm thầm rình mò, thậm chí còn phái cao thủ do thám Võ Dương Lĩnh ta. Thiếu chút nữa kinh hãi đến phu nhân. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Chu Báo phát lạnh, sát khí âm lãnh trong sát na tràn ngập cả phòng. Ngươi nói cái gì thiếu chút nữa kinh hãi đến Vân Phỉ? Vương Hoa. Dạ, đại nhân. Bị sát khí của Chu Báo kích run rẩy, Vương Thành thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Giang Hiểu ở bên cũng lảo đảo một chút, trong lòng thất kinh. Đại nhân nhà mình uy thế phát ra thật mạnh, đến tột cùng là sự tình gì, nói rõ một chút. Đại nhân mới bắt đầu ly khai cũng không có gì. Bất quá một tháng sau, vương gia tự hồ đạt được tin tức gì. Tiểu tử vương hoa kia hưng phấn không được, bắt đầu âm thầm điều động nhân thủ, thường thường thăm dò võ dương lĩnh chúng ta. Lúc đầu, chúng ta cũng cho bọn hắn một ít cảnh cáo. Thế nhưng tiểu tử này theo thế lực của vương gia, điều động không ít nhân thủ. Võ dương lĩnh chúng ta vừa mới phát triển, có thể vận dụng cao thủ cũng không nhiều. Hơn nữa bên phía biệt viện, chúng ta cũng chỉ huy không được. Đi xin chỉ thị vương thủ tọa, hẳn bảo chúng ta chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng xem biến cố. Chúng ta thấy bọn họ không dám cùng chúng ta đối địch, nên liền áp dụng thủ thế. Kết quả vương hoa tiểu tử kia từ đó càng phát ra kiêu ngạo. Có một đêm, dĩ nhiên phái ba gã thất phẩm cường giả đang đêm thâm nhập lĩnh chủ phủ. Vẫn là vương thủ tọa phát hiện, đuổi bọn họ kinh sợ thối lui, mới không kinh động phu nhân. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1052-1053. Cái gì mới là có lợi nhất? Xem ra bọn họ thực sự là chán sống rồi. Chu Báo nhẹ nhàng nói, sát khí vừa tràn ngập trong phòng chợt biến mất. Được rồi, các ngươi lui xuống đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Dạ, đại nhân. Vương Thành và Giang Hiểu hai người khom người rời đi. Chu Báo ngồi ở trên ghế dựa lớn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt ghế, gõ một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói. Vương thủ tọa, đang trở về a. Kỳ thực cũng không có gì. Vương gia tự hồ đạt được một ít tin tức, nói ngươi tại Ngũ Long Hải vượt gặp phải cường địch Thất Tung, do đó có chút dũng khí. Một bên bố trí vừa nghe ngóng tin tức xác thực, sau đó mới hành động. Thanh âm của vương xà bên trái vang lên, thân hình từ trong bóng tối hiển lộ ra. Ngươi cũng biết, vương gia này cùng Thiên Long Đạo quan hệ không hề nhỏ. Cùng ô gia, tổ tiên bọn họ là từ Thiên Long Đạo chúng ta đi ra ngoài. Trong gia tộc cũng có không ít đệ tử bái nhập Thiên Long Đạo. Do đó, tin tức tương đối linh thông. Bởi vì quan hệ giữa vương gia và Thiên Long Đạo, ngươi sẽ không có xuất thủ, chỉ dọa bọn chúng kinh sợ thối lui. Không sai. Chính là vì tầm quan hệ này, do đó ta không có xuất thủ. Ngươi phải biết rằng, ta tuy rằng là Thiên Long Đạo thủ tọa, nhưng nhất phương thế lực yếu nhất trong tam đại thủ tọa. Lại thêm nội bộ Thiên Long Đạo cũng không phải bền chắc như thép. Ta không muốn quá mức bị động. Vương xà thản nhiên nói. Vả lại, chỉ cần lão bà ngươi không có việc gì là được. Tất cả chờ ngươi trở lại rồi nói. Hiện tại ngươi đã trở về, tất cả đều dễ nói. Ngươi tại hải vực biểu hiện, ta cũng nghe nói. Thực sự là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên để Lượng Nghi Thông Thiên kiếm đạt tới trình độ cao như vậy. Ha ha, sự tình ngươi nghĩ không ra còn khá nhiều. Ngươi đã không thể động thủ, như vậy theo ta đến đây đi. Hừ, vương gia, ta còn không tìm bọn họ phiền phức, bọn họ lại tới tìm ta được. Không sai. Không sai. Đây là một cơ hội tốt. Ngươi hiện tại liền muốn động thủ, thu chỗ tốt của người ta tự nhiên muốn động thủ. Chu Báo thản nhiên cười nhạt. Nguyên bản ta còn định để bọn chúng sống thêm vài ngày, bất quá nếu bọn họ đến gây chuyện ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi động thủ đi. Vừa lúc hiện tại Linh Tiêu Điện muốn mượn hơi ngươi. Vương gia này mặc kệ nói như thế nào cũng được cho cùng Thiên Long Đạo có quan hệ. Miễn cưỡng coi là tiên cung nhất mạc. Ngươi đối phó bọn họ nghĩ đến Linh Tiêu Điện sẽ thật cao hứng. Chu Báo cười cười, gật đầu nói. Cũng được. Hắn đã không phải tiểu hài tử trước đây, hắn hiện tại so với bất luận kẻ nào đều minh bạch chỗ tốt. Trên truy pháp, hắn lĩnh ngộ một lần. Tại quyền pháp, hắn cũng lĩnh ngộ qua một lần. Hai lần lĩnh ngộ đủ để cho hắn đem quyền pháp và truy pháp đẩy lên cảnh giới cực cao. Phải biết rằng, cho dù là tu sĩ cơ duyên có mạnh, trong cả đời, chỉ cần có một lần lĩnh ngộ, liền đủ để đạt được thành tựu cực lớn. Huống chi, hắn lĩnh ngộ hai lần. Hơn nữa hắn hiện tại đã tu thành chân thân. Thái cổ hung thú, yêu viên chưa yếm được gọi là kim cương đại lực thần viên, là một trong mãnh thú khó chơi nhất trong thiên địa. Loại mãnh thú này, thần thông cũng không nhiều, chỉ có hai loại. Đó là vô cùng khí lực và cường hãn thân thể. Chư yếm có thể lấy bất luận sự vật gì trong thiên địa làm thức ăn. Mà hắn ăn bất luận thứ gì. Vô luận là sinh linh, hay nguyên khí, hay năng lượng hoặc thứ gì khác đều chuyển hóa thành khí lực của bản thân. Theo lý mà nói, loại yêu thú này khí lực có thể vô hạn tăng trưởng. Hắn cũng có thể vô hạn cường hóa. Thần thông như vậy, khi hắn tu luyện đến thông huyền bí cảnh, theo chư yếm chân thân và bản thể dung hợp, hắn cũng sẽ nắm giữ như vậy. Không tu luyện quyền pháp và truy pháp, hắn ngốc a. Sát lực vô cùng. Bất quá tiêu hao quá lớn. Cần tiếp tục lĩnh ngộ. Công phòng nhất thể là một loại bí thuật không sai. Đợi được cường độ thân thể và chân nguyên của ta càng ngày càng mạnh. Phối hợp mới lĩnh ngộ trong hải vực. Uy lực nhất định nâng cao một bước. Trong lòng Chu Báo suy nghĩ, chậm rãi có định nghị. Xem ra lại được một đôi thiết chùy. Không được. Không vội. Đợi ta nắm giữ bích lạc bí cảnh. Tấn chức thông huyền. Sau đó lại nghĩ sự tình thiết chùi. Dung hợp chư yếm chân thân, khí lực của ta nhất định sẽ tăng nhiều. Hiện tại để thiết chùi chế tạo ra, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Chuyện này vẫn là được trưng cầu ý kiến của Thanh Linh một chút. Lão yêu quái này thực lực tuy rằng không được tốt lắm, thế nhưng kiến thức rộng rãi, có thể đưa ra cho ta một ít kiến nghị tốt. Những ngày kế tiếp, không chút gợn sóng, Chu Báo đánh chết Vương Hoa và Vương Nguyệt Nhi, chiếm đoạt lãnh địa của Vương gia. Mấy tháng trôi qua, Phụng Châu Vương thì cũng không có đưa ra ý kiến gì. Thế nhưng triều đình phong thưởng lại một lần nữa xuống. Tước vị của Chu Báo lại tăng một cấp. Mà lãnh địa của Vương gia cũng lấy danh nghĩa hợp pháp ban cho Chu Báo. Xem ra ngươi gần đây sống không tệ a, bên ngoài nháo đến tung trời, ngươi cò có tâm tư ở đây uống trà. Một ngày này, Chu Báo đang cùng Yến Vân Phỉ mang thai ngồi trong hoa viên ở lĩnh chủ phủ uống trà nói chuyện phím. Vương xà thằng nhãi này lại hữu dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Ta nói Vương thủ tọa, ngươi lẽ nào không thể hơ một tiếng lại tiến đến sao? Chu Báo vẻ mặt bất mãn. Ta không gọi, ngươi sẽ không biết sao? Lấy thực lực hiện tại của ngươi, chỉ cần ta không vận dụng thiên xà liễm tức thuật là không thể gạt được linh giáp của ngươi. Chu Báo cười cười, không có cùng hắn tiếp tục đề tài này. Vương thủ tọa luôn luôn là vô sự không đăng tam bảo điện, thế nào lại có đại sự phát sinh? Trên giang hồ phát sinh một đại sự, ta nghĩ ngươi có thể hứng thú muốn biết. Ngươi nói có phải là chuyện vương gia kia không? không sai, tiểu tử ngươi hạ thủ quá nhanh, trực tiếp đem Vương Nguyệt Nhi giết chết. Nữ nhân này không đơn giản a. 20 năm trước, nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, lọt vào pháp nhãn của lão Sắc Lang. Trên giang hồ là bí mật, nhưng cũng không phải bí mật gì lớn. Hiện tại ngươi đem nữ nhân của lão Sắc Lang giết chết, coi như là hắn đối với thực lực của ngươi có điều cố kỵ, cũng phải biểu thị một chút. Bằng không, mọi người còn tưởng hắn sợ ngươi đấy. Hắn không có lá gan trực tiếp tới tìm ta, chính là sợ ta. Hừ, trên giang hồ muốn làm những tiểu động tác này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ trông cậy vào ta đáp lại sao? Mặc kệ ngươi đáp lại hay không, ta đến chỉ là truyền lời. Lão Sắc Lang kia tuy rằng là một trong đại trưởng lão của Thiên Long Đạo, thế nhưng hành vi của hắn chỉ là hành động cá nhân, không có quan hệ với Thiên Long Đạo. Ngươi muốn xử lý như thế nào thì làm như thế đi. Không thể nào, vô tình như vậy. Nhân gia mặc kệ nói như thế nào cũng đại trưởng lão Thiên Long Đạo các ngươi a. Hơn nữa còn là lấy danh nghĩa Thiên Long Đạo làm việc. Chu Báo hắc hắc cười nói, hắn lấy danh nghĩa của ai, chúng ta không quản. Người này biết rõ ngươi cùng Thiên Long Đạo chúng ta có quan hệ tốt, còn muốn vì một nữ nhân làm loại chuyện này. Chúng ta tự nhiên không thể dung hắn, đây là quyết định của trưởng giáo Chí Tôn. Do đó, ngươi không cần có gì cố kỵ. Được, ta hiểu rõ. Chu Báo gật đầu cười nói, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý. Yên tâm đi, ta cũng sẽ chú ý đến mặt mũi của Thiên Long Đạo các ngươi, sẽ không làm như đối với Minh Nghĩa Kinh Viện. Vương Xà cười hắc hắc. Đúng rồi, Linh Tiêu Điện gần đây thái độ càng ngày càng mạnh. Về lời đồn Linh Tiêu Điện mưu đồ Thiên Hạ Long Mạch kia để cho bọn họ thẹn quá hóa giận, Bích Lạc bí cảnh sẽ trọng khai. Đây mới là đại sự. Tơ đi a, đây mới là đại sự. Bất quá ngươi cũng biết, ta là người có đầu không cao, đại sự như vậy là với không được. Do đó, mời chuyển cáo lại cho Thanh Lão và Bạch Hổ, tại chuyện này ta sẽ không làm chim đầu đàn. Không làm chim đầu đàn tốt a. Vương Xà cười cười, thân hình lại một lần nữa tiến vào bóng tối. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để Vương Thủ Tọa tự mình đi một chuyến. Thấy Vương Xà rời đi, Yến Vân Phỉ hiếu kỳ nói. Tuy rằng nàng không quản chuyện, thế nhưng lòng hiếu kỳ là vẫn có. Hơn nữa rất thích nghe một ít kỳ văn nhàn sự trên triều. Không có đại sự gì. Mấy ngày hôm trước, một gã đại trưởng lão Thiên Long Đạo tên là Phong Tuyết Dương, là một tán tiên thông huyền bí cảnh, đột nhiên thu đại thiếu gia Vương gia làm quan môn đệ tử, đồng thời đem người về Thiên Long Đạo. Chuyện này trên giang hồ dẫn khởi oanh động, thế lực nguyên bản đối với Vương gia rụt rịch cũng đều yên tĩnh. Tán tiên thông huyền bí cảnh, Yến Vân Phỉ mặt thoáng cái trắng bệch. Tán tiên thông huyền bí cảnh phóng tới trong hải vực không tính là gì, thế nhưng phóng tới thất thần vực Đại Tấn Triều cũng tuyệt đối là tồn tại kinh diễm. Năm đó Bắc Nguyên Tam Đại Tôn Sư cũng bất quá là tu vi cửu phẩm đỉnh phong mà thôi, liền bảo hộ Bắc Nguyên mấy trăm năm bình an. Mà ở trong giang hồ Đại Tấn Triều, trong võ lâm, truyền thuyết mạnh nhất cũng hầu hết thuộc về cửu phẩm cường giả. Tán tiên thông huyền bí cảnh, tán tiên căn bản là nhân vật giống như thần tiên, bình thường sẽ không lộ diện. Ngay cả địa phương như Minh Nghĩa Kinh Viện cũng bất quá là có vài tên tán tiên thông huyền bí cảnh trấn thủ mà thôi. Đây chính là cường nhân dậm chân một cái là có thể để cả Đại Tấn Triều địa chấn a. Không có gì lớn cả. bất quá là một tên ngu ngốc sĩ diện mà thôi. Nể mặt mũi Thiên Long đạo, ta không cùng hắn tính toán. Bất quá nếu như vương gia cho rằng đặt lên một tán tiên đã nghĩ muốn cùng ta nói chuyện, ta tuyệt đối khiến cho bọn họ chết rất khó coi. Đối với vị đại trưởng lão Thiên Long đạo này tự tung tự tác, Chu Báo là phi thường bất mãn. Bất quá bất mãn thì bất mãn, Chu Báo hắn cũng không phải người quản lý của Thiên Long đạo. Quản không được sự tình người ta thu đệ tử, không có lý do gì đi quản. Huống chi hắn hiện tại tư cách thật sự là quá mẫn cảm. Luận trên tu vi cửu phẩm, thế nhưng chiến lược lại thẳng tiến chân tiên cấp tôn giả. Loại gia hỏa này căn bản là một dị loại. Trước đây hắn ở trong mắt người ngoài là một cây gậy tốt dùng để chọc tức. Thế nhưng hiện tại xem ra, đã không ai có thể cầm hắn đem cây gậy này đi chọc cứt được nữa. Hắn đã trở thành một nhân vật nghiêm trọng phá hư thế lực cân đối trong thiên hạ. Cho dù Linh Tiêu Điện, thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Không còn như trước một lòng muốn lôi kéo và lợi dụng hắn. Điểm này từ thái độ lễ thất đối với hắn có thể dễ dàng phán đoán ra. Nếu như không phải bởi vì gần đây Linh Tiêu Điện đem toàn bộ tinh lực phóng tới tiêu trừ ảnh hưởng của lời đồn Long Mạch và Bích Lạc bí cảnh, chỉ sợ cũng nếu muốn áp chế Chu Báo hắn, Thất Thần Vực cấm tất cả tu vi đến tán tiên can thiệp sự vật thế tục tồn tại đã lâu. Mấy vạn năm qua, tuy rằng mỗi một đời đều gặp được một hai nhân vật cùng loại với Chu Báo, thế nhưng cũng đều mạnh có hạn. Chiến lực nhiều nhất có thể cùng chân tiên cấp thượng nhân phổ thông chống đỡ. Chưa từng xuất hiện qua quái vật có thể giết chân tiên cấp tôn giả như giết kiến giống Chu Báo, dị loại nào đây? Nhân vật như vậy trên thế tục không tăng cường áp chế, lực lượng cân bằng trong thiên hạ tất bị đánh vỡ. Toàn bộ đều thành lập trên cơ sở cân đối. Một khi cân đối bị phá vỡ, như vậy, ổn định cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Hỗn loạn sẽ phủ xuống. Đối với người sợ cho thiên hạ không loạn mà nói, hỗn loạn là chuyện tốt. Đối với người cầm quyền, ổn định mới là áp đảo tất cả. Do đó, đối với một tồn tại có năng lực phá hư cân bằng, phải áp chế. Đây là sự thực không cần bàn cãi. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Một khi Linh Tiêu Điện ngăn chặn lời đồn về Long Mạch kia, đạt được Bích Lạc bí cảnh, kế tiếp tức sẽ tái lập trật tự. Ta khẳng định sẽ lọt vào sổ đen của bọn họ. Nếu như ta là Linh Tiêu Điện, nhất định nghĩ biện pháp mau chóng đem kẻ tu tới thông huyền bí cảnh như ta. Một chút thần hồn định nhập tạo hóa kim sát để khống chế. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiến vào thông huyền bí cảnh, ta cũng sẽ liên hợp các đại tôn môn khác tạo áp lực. Dù sao kẻ tồn tại như ta, đối với các đại tôn môn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tạo áp lực, khống chế, cuối cùng cầm tù, ổn định tình thế cả thiên hạ. Toàn bộ người đương quyền đều phải làm như vậy. Nếu như ta không khuất phục, như vậy sẽ đối mặt cường lực chèn ép. Một mình ta là không sợ. Bất quá ta hiện tại đã có gia đình, cố kỵ nhiều hơn. Chu Báo nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn Yến Vân Phỉ. Ai? Xem ra vô luận như thế nào đều phải đoạt Bích Lạc bí cảnh tới tay, phá hư kế hoạch của Linh Tiêu Điện, khơi mào mâu thuẫn giữa bọn họ và các đại tôn môn khác. Đối với ta hiện tại mà nói, hỗn loạn mới là có lợi nhất. Thông Thiên Đại Thánh, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1054-1057 Minh Tu Sạn Đạo. Ám độ Trần Thương. Muốn khơi mào hỗn loạn. Muốn khống chế Bích Lạc bí cảnh. Dựa vào một mình Chu Báo là không được. Hắn chiến lực không thấp. Thực lực không tệ. Thế nhưng cũng chưa đạt đến trình độ thiên hạ vô địch. Muốn làm được điểm này, phải có giúp đỡ. Bích Lạc bí cảnh đại đạo bổn nguyên hắn đã nắm giữ. Bên trong nhiều yêu thú như vậy cũng đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Hiện tại hắn có thể nói là chiếm hết địa lợi và nhân hòa. Bất quá cụ thể muốn làm như thế nào, hắn còn cần tìm một người thương lượng một chút. Tuyết Sơn, Đại Luân Tự, một trong tôn môn lớn nhất tại Trung Thổ vực này, hiện tại đang ở trong bầu không khí căng thẳng. Về vấn đề Bích Lạc bí cảnh thuộc sở hữu, hiện tại đang trong hoàn cảnh tranh luận không ngớt. Hiện tại, trong Đại Luân Tự 13 tôn hoạt Phật, trừ Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba đã chết ra, những người khác đều tụ tập trong Đại Hồn Bảo Điện. Ai nấy đều thần tình nghiêm túc, thấp giọng nghị luận. Bích Lạc bí cảnh tuyệt không thể rơi vào trong tay Linh Tiêu Điện. Bọn họ lần trước trong Thái Uyên Thiên làm ra sự tình đã đủ thái quá. Bây giờ còn đến mưu đồ Bích Lạc Thiên, lẽ nào bọn họ cho rằng chính mình là thiên đình sao? Là chủ tể trong thiên địa ư? Thật sự là quá phận. Đại Hoạt Phật, chuyện này ta kiên quyết không đồng ý. Thanh âm thật lớn quanh quẩn trong thiên điện, người nói là bài danh đệ tứ trong 13 tôn Hoạt Phật Kim Cương Phật. Vị Kim Cương Phật này tu vi cực cao, đã vượt qua một lần lôi kiếp. Có tu vi chân tiên, tu vi cao, tính tình hung bạo, thuộc về loại người thẳng như ruột ngựa. Không có nhiều ủy kế như vậy, trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra. Được hắn gọi là Đại Hoạt Phật, là ngồi ở thủ vị. Lão đại trong 13 tôn Hoạt Phật, tam kiếp chân tiên, tự tại Phật. Trong Đại Luân Tự 13 tôn Hoạt Phật, lấy tự tại Phật thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất, lớn tuổi nhất, cũng là đức cao vọng trọng nhất. Tự tại Phật sinh ra thập phần khô gầy, ngồi ở chỗ kia giống như một cây đay, nhắm mắt lại cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được thanh âm của Kim Cương Phật, hắn mỉm cười. Lần này Linh Tiêu Điện quyết trí phải đạt cho được, bỏ ra đại giới cũng khiến chúng ta rất khó cự tuyệt a. Rất khó cự tuyệt. Đúng, bọn họ ra trả giá cao. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như để bọn họ đạt được Bích Lạc bí cảnh, như vậy thực lực của bọn họ sẽ đề thăng tới một trình độ như thế nào? Kim Cương Phật vội la lên. Để cho bọn họ nắm giữ Bích Lạc Thiên, toàn bộ tài nguyên trong Bích Lạc bí cảnh đều là của bọn hắn. Thực lực của Linh Tiêu Điện sẽ nhanh chóng phát triển. Không cần bao lâu, chúng ta liền không thể chống lại. Chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có thể cùng Linh Tiêu Điện chống lại. Lúc này, một tôn hoạt Phật khác liền nói chen vào, cũng là chuyển luân Phật bài danh thứ 9. Thực lực của Linh Tiêu Điện, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có thể chống lại. Hơn nữa, bọn họ đoạt được Bích Lạc bí cảnh cũng không ý nghĩa chúng ta mất đi Bích Lạc bí cảnh. Linh Tiêu Điện đã hứa hẹn. Cho dù là bọn hắn đạt được Bích Lạc bí cảnh đại đạo bổn nguyên, khống chế tiểu thế giới này, chúng ta vẫn có thể giống như trước tiến nhập Bích Lạc bí cảnh. Toàn bộ cửa ra vào đều mở ra giống như trước. Hơn nữa, các ngươi cũng đều biết, trong Bích Lạc bí cảnh có nguyên khí triều tịch. cho dù là Linh Tiêu Điện đoạt được Bích Lạc bí cảnh, cũng sẽ không đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nắm giữ đại đạo bổn nguyên cũng không ý nghĩa là có thể tiêu diệt nguyên khí triều tịch. Ngươi nghĩ cũng thật đơn giản, coi như là không thể tiêu diệt nguyên khí triều tịch. Khi nắm giữ đại đạo bổn nguyên, bọn họ nhất định cũng có biện pháp để cho đệ tử của bọn họ thời gian nguyên khí triều tịch tiến nhập Bích Lạc bí cảnh. Nếu như đại đạo bổn nguyên tạo hóa kim sách ngay cả điểm này cũng không làm được, dựa vào cái gì xưng là đại đạo bổn nguyên, dựa vào cái gì xưng là tạo hóa kim sát? Kim cương Phật lớn tiếng chất vấn. Hì hì hì hì hì. Ở bên kia Tống Tử Phật nghe nửa ngày bỗng nhiên cười. Không nên để sự tình quá đơn giản, các ngươi thế nào khẳng định Linh Tiêu Điện nhất định có thể thành công? Thái Uyên Thiên một lần trước bọn họ không phải cũng không có thành công sao? Ngay cả tạo hóa kim sách bản phụ cũng mất. Bích Lạc bí cảnh và Thái Uyên Thiên không giống nhau. Muốn đạt được Bích Lạc bí cảnh trình độ khó khăn vượt xa Thái Uyên Thiên lúc trước. Lúc này, Linh Tiêu Điện cũng không có 10 phần nắm chặt a. Nếu như chúng ta đồng ý yêu cầu của bọn họ, mà bọn họ lại không thể thành công. Như vậy, chúng ta chẳng phải là đạt được thiên đại tiện nghi. Tống Tử Phật, ta thấy ngươi chơi nữ nhân đến mê muội rồi. Nếu như không có 10 phần nắm chặt, Linh Tiêu Điện thế nào lại đưa ra điều kiện dày như vậy? Bọn họ có tạo hóa kim sát. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Lẽ nào bọn họ còn có thể buông tha sao? Chỉ cần được chúng ta đồng ý, bọn họ nhất định sẽ không đình chỉ. Vậy cũng không nhất định. Tống Tử Phật âm lãnh cười. Tạo hóa kim sách bản phụ cũng không phải lúc nào cũng có thể tới tay. Bọn họ sở dĩ có thể bắt được chính là bởi vì bọn họ nắm giữ đại bộ phận quyền lợi của tạo hóa kim sách. Thế nhưng ngươi xem, lúc này bọn họ đưa cho chúng ta điều kiện. Chúng ta đối với tạo hóa kim sách quyền sử dụng tăng thêm thật lớn. Chúng ta là như vậy. Giao trì cũng tốt. Tiên cung cũng tốt. Điều kiện cũng sẽ không kém nơi nào. Chỉ cần bọn họ lúc này không thành công. Lẽ nào ngươi cho là Linh Tiêu Điện còn có thể có cơ hội lại làm ra một kiện tạo hóa kim sách bản phụ sao? Có lý. Nghe Tống Tử Phật nói chuyện Luân Vương nhất tay tán thành. Như lúc này, bọn họ không thành công. Như vậy, chỉ cần mấy đại tôn môn chúng ta vững vàng nắm giữ tạo hóa kim sát, Linh Tiêu Điện liền sẽ không có cơ hội lại một lần nữa chế tạo tạo hóa kim sát bản phụ. Đây là một lần cơ hội tốt làm suy yếu Linh Tiêu Điện. Cơ hội tốt. Kim cương Phật mạnh mẽ vỗ bàn, để cái bàn kia chấn động cao ba thước. Ta thấy ngươi là coi trọng chỗ tốt của Linh Tiêu Điện đi. Ngươi cho là Linh Tiêu Điện và ngươi ngốc như nhau, lại làm sự tình không có nắm chắc sao? Lần trước tại Thái Uyên Thiên, là bởi vì một gia hỏa có hỏa hồng tình xuất thủ, cho nên mới có thể để cho bọn họ vô công trở lại. Lúc này, ngươi cho là bọn họ không có phòng bị sao? Ngươi cho là còn có thể nhảy ra một tên có hỏa hồng tình nữa sao? Khẳng định có a. Một bên Tống Tử Phật trong lòng nói thầm một câu. Có chút hứng thú nhìn Kim Cương Phật. Hắn vừa mới đoạt xá Tống Tử Phật không lâu. Đối với quan hệ phức tạp và quan hệ nhân sự của Tuyết Sơn Đại Luân Tự này hiểu không nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại xem ra, vị Kim Cương Phật này đối với Linh Tiêu Điện tự hồ không có hảo cảm gì. Tranh luận vẫn duy trì liên tục một ngày vẫn là không có kết quả gì. Đối với điều này Tống Tử Phật đã tập mãi thành thói quen. Từ sau khi sứ giả Linh Tiêu Điện đi, Đại Luân tự liền rơi vào trong tranh luận như vậy, đã có vài tháng. Chỉ là 12 tôn hoạt Phật khai hội đã không chỉ 10 lần. Kết quả đã dần dần có khuynh hướng tiếp thu điều kiện của Linh Tiêu Điện. Tin tưởng không lâu sau, chuyện này sẽ có một kết luận. Trở lại cung điện của mình, Tống Tử Phật đang chuẩn bị cùng đám mỹ nữ cơ thiếp đồng tham hoan hỷ thiền. Thế nhưng vừa mới bước vào cung điện, thần sắc khẽ động, nín thở, đem mỹ nữ cơ thiếp đang chờ hắn Lâm Hạnh tất cả đều đuổi ra. Lại khoát tay, bày trọng trọng cấm chế, mới thở ra một hơi. Sao ngươi đến cũng không lên tiếng kêu gọi? Ở đây là Đại Luân tự, không phải võ dương lĩnh của ngươi. Ngươi cho là không có người phát hiện ngươi sao? Đương nhiên không có người phát hiện ta, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Thanh âm của Chu Báo từ trong bóng tối truyền đến, chậm rãi đi tới. Ta tới tìm ngươi là vì sự tình Bích Lạc bí cảnh. Đại Luân tự đã chống không được áp lực của Linh Tiêu Điện. Tống Tử Phật, hoặc giả Thanh Linh mỉm cười nói. Linh Tiêu Điện lúc này là tình thế bắt buộc, hạ tiền vốn rất lớn. Phải không? Chu Báo nghe được cũng cười. Đây là nằm trong dự liệu, Linh Tiêu Điện chuẩn bị lúc nào động thủ. Nhanh thôi, đợi được Đại Luân tự đồng ý, Ma Môn cũng không sẽ đồng ý. Ma Môn thực đã xuống dốc, sẽ không tại lúc này lựa chọn đắc tội Linh Tiêu Điện. Giao trì bên kia tất cả đều là nữ nhân, không có chủ kiến quá lớn cũng không đáng tin cậy. Long Lôi cung không quản chuyện ra sao? Chuyện này bọn họ không có trở lực quá lớn. Trở lực duy nhất đến từ chính Tiên Cung. Bất quá, chỉ dựa vào Tiên Cung một nhà là không thể cùng Linh Tiêu Điện đối kháng. Trừ phi Tiên Cung đem lực lượng của mình đều tập trung. Thế nhưng đây cũng không phù hợp tác phong của bọn họ. Do đó chuyện này nhất định có thể thành, hơn nữa hẳn là tại thời gian gần nhất, lập kế hoạch một chút. Thanh Linh nhìn Chu Báo trong ánh mắt toát ra một tia tiếu ý cổ quái. Nghe nói ngươi lần này trong hải vực thu hoạch không nhỏ a. Xem có thể tại Bích Lạc bí cảnh bày lượng nghi vi trần trận hay không, như vậy, chúng ta nắm chắc liền lớn hơn nữa. Ngươi còn nói nữa. Ta tại hải vực thu hoạch thật là cũng đủ bày một lượng nghi vi trần trận hoàn chỉnh. Bày hai cũng là dư giả. Nhưng vấn đề là, mấy thứ này ta cũng không thể động. Có ý gì? Hừ, ta cũng không muốn cho Cổn Long Vương truy sát vạn dặm, chạy đến trên bờ tới tìm ta phiền phức. Chu Báo cười lạnh nói. Mà sự tình lưỡng nghi vi trần trận trận đồ ở trong tay ta. Linh Tiêu Điện không phải không biết. Chỉ cần ta tại Bích Lạc bí cảnh bày trận pháp này, lập tức thụ hai đại địch. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ cần đem mọi người Linh Tiêu Điện ở lại Bích Lạc Thiên, sẽ không có người biết ngươi động qua lưỡng nghi vi trần trận. Nét mặt Thanh Linh hiện lên một tia tàn khốc. Ngươi nói cái gì? Đem tất cả người của Linh Tiêu Điện đều lưu lại, vậy còn có người của các tôn môn khác? Lần này Linh Tiêu Điện tiếp thu giáo huấn lần trước, yêu cầu các đại tôn môn phong bế toàn bộ cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh, chỉ có người của Linh Tiêu Điện có thể đi vào. Đến lúc đó, sợ rằng áp lực, ngay cả một cửa vào tại võ dương lĩnh của ngươi cũng phải phong bế. Duy nhất có thể tiến nhập Bích Lạc bí cảnh cũng chỉ có người của Linh Tiêu Điện. Như vậy cũng được, lẽ nào tôn môn khác sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên sẽ đáp ứng. Ngươi cũng không biết Linh Tiêu Điện vì đạt được mục đích lần này làm bao nhiêu chuẩn bị, trả bao nhiêu đại giới. Lần này, bọn họ tình thế bắt buộc. Do đó, tiến nhập Bích Lạc bí cảnh cũng tuyệt không như lần trước Thái Hải Thượng Nhân vậy. Chí ít là chân tiên cấp tôn giả, thậm chí còn có thể là chân tiên cấp bậc thiên quân. Thiên quân cấp bậc. Thất thần vực có lão quái cấp thiên quân sao? Nhiều không nói, như Linh Tiêu Điện Tiên Cung còn có Đại Luân Tự, một hai lão quái cấp thiên quân luôn luôn có. Trong ánh mắt Thanh Linh lóe ra một chút ý nghĩa. Bình thường bọn họ sẽ không đi ra. Thế nhưng lần hành động này quan hệ đến căn bản của Linh Tiêu Điện. Chân tiên cấp thiên quân rất có thể sẽ xuất động. Do đó ta mới có thể cho ngươi bày lưỡng nghi vi trần trận. Lần này là trận đánh ác liệt, lén lút giống như trước khẳng định là không được. Nói cách khác, muốn cùng chân tiên cấp bậc thiên quân chính diện đối kháng, còn phải đối mặt với tiên khí của người ta. Vốn là muốn tìm Thanh Linh bàn bạc. Cũng không ngờ Thanh Linh nói mấy câu liền đem toàn bộ tâm tư của mình xóa bỏ sạc. Vừa tiên khí vừa lão quái cấp thiên quân, lại thêm các cao thủ khác của Linh Tiêu Điện. Điều này làm cho lòng tin của Chu Báo bị suy sụp nghiêm trọng. Nói trắng ra, chính là chịu đả kích lớn. Do đó ta mới có thể nói đây là một hồi trận đánh ác liệt, muốn thắng được không hề dễ dàng. Ta nói cho ngươi, nếu như vừa rồi ngươi cùng ta nói không thể bố trí thành lưỡng nghi vi trần trận, ta nhất định quay đầu bỏ đi. Không cùng ngươi đi tranh vũng nước đục này. Tốt lắm, đã như vậy ta liền thẳng thắn một chút, trực tiếp bày bố lưỡng nghi vi trần trận. Trong ánh mắt Chu Báo hiện lên một tia ngoan sắc. Ngươi thật xác định. Ngoại trừ người của Linh Tiêu Điện cùng chúng ta sẽ không có những người khác có thể tiến nhập Bích Lạc bí cảnh nữa. Cho dù có những người khác cũng không có gì, diệt sạch là được. Sắc mặt Thanh Linh cũng trở nên sắc bén. Tiểu tử, ngươi không giống người mềm yếu a. Ha ha, gần đây lão bà mang thai, lòng có chút mềm. Chu Báo hắc hắc cười hai tiếng. Bất quá không có việc gì, sự tình nặng nhẹ ta vẫn có thể nắm giữ. Vậy là tốt rồi. Thanh Linh thật sâu liếc hắn một cái. Sự tình lão bà ngươi mang thai ta cũng biết, bất quá ngươi khẳng định cản không nổi hài tử sinh ra. A, ngươi tốt nhất hiện tại liền chuẩn bị bế quan. Đối với bên ngoài tuyên bố trùng kích thông huyền chi cảnh, sau đó bí mật tiến nhập Bích Lạc Thiên. Nguyên khí triều tịch trong Bích Lạc bí cảnh cũng nhanh muốn kết thúc. Một khi kết thúc, Linh Tiêu Điện khẳng định sẽ có động tác. Ta minh bạch. Chu Báo gật đầu. Được rồi. Hiện tại ta phải đi bố trí. Bất quá, lúc ta tiến nhập Bích Lạc bí cảnh, sự tình bên ngoài ta đành nhờ ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, không có việc gì. Thanh Linh gật đầu nói. Lúc này, nếu như ngươi không thể thành công, sẽ chờ vô tận truy sát đi sao? Ta biết nặng nhẹ. Chu Báo gật đầu. Chu Báo thân hóa hắc quang rời đi. Ai? Tiểu tử này thực sự là tên phiền phức. Bất quá, cũng là một gia hỏa có thể khuấy lên thiên hạ phong vân. Cùng hắn hợp tác, nói không chừng thật có thể đạt được đồ vật năm đó không chiếm được. Thanh Linh nhìn phương hướng Chu Báo biến mất, trong ánh mắt toát ra một tia cổ quái. Có thể tiểu tử này chính là cái chìa khóa mở ra kỷ nguyên tiếp theo đi. Từ Đại Luân Tự trở lại, tâm tình Chu Báo rất trầm trọng. Linh Tiêu Điện đối với Bích Lạc Thiên trình độ coi trọng đã vượt lên trước dự liệu của hắn. Cho dù là chính mình hiện tại nắm giữ đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc Thiên, có thể suy ra, trong Bích Lạc Thiên, tức sẽ có một phen ác chiến. Chính mình một chút thời gian cũng không thể đình lại. Do đó, hắn một hồi đến Võ Dương lĩnh, liền tuyên bố bế quan tu hành. Lại cũng không có như Thanh Linh kiến nghị nói với bên ngoài chính mình trùng kích thôn huyền bí cảnh. Chỉ là nói muốn tìm hiểu một môn thần thông cực kỳ cao minh. Đỡ phải đến lúc hắn xuất quan không có tiến vào thôn huyền bí cảnh chọc người hoài nghi. Đối với lần này bế quan, hắn phi thường coi trọng. Tại chỗ tu luyện, bày lưỡng nghi vi trần trận uy lực cực đại. Tuy rằng cũng tiêu hao tam phần tài phú hắn từ chỗ Cẩm Hoa công tử đoạt được, đủ để chống đối vài chân tiên cấp tôn giả trùng kích. Bố trận xong, Chu Báo liền bí mất tìm nhập Bích Lạc bí cảnh. Hắn hiện tại tiến nhập Bích Lạc bí cảnh đã không cần thông qua cửa vào cố định. Thứ nhất, hắn nắm giữ đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc bí cảnh. Thứ hai, hắn học được vạn giới đại na di thuật. Tiến nhập Bích Lạc bí cảnh đối với hắn mà nói giống như là tiến nhập hôi sắc không gian kia. Hiện tại hắn đã đem hôi sắc không gian, Bích Lạc bí cảnh và hiện thế ba không gian thế giới đều hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Chỉ cần hắn nguyện ý tâm niệm hơi đổi, có thể tại ba không gian này tiến hành na di. Trong Bích Lạc thiên, nguyên khí triều tịch vẫn đang tàn sát bừa bãi. Thân hình Chu Báo như du ngư di động bên trong, nắm giữ đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc thiên. Nguyên khí triều tịch trong bí cảnh này đối với hắn đã không có thương tổn quá lớn. Hắn căn bản là không cần định phong châu là có thể vận hành trong Bích Lạc bí cảnh như thường. Không tệ không tệ, trong này nguyên khí triều tịch hỗn độn vô bị, đối với người bên ngoài đến mà nói là tai nạn cực lớn. Thế nhưng đối với ta mà nói cũng là cơ hội rèn đúc cực tốt. Các loại linh khí nguyên khí hỗn hợp một chỗ. Trong đó còn có rất nhiều loại nguyên khí không gian thuộc tính. Đối với ta tu luyện U Du Huyễn Thân có lợi thật lớn. Nếu như không phải bởi vì thời gian khẩn cấp, ta thật ra muốn ở chỗ này tu luyện U Du Huyễn Thân đến cảnh giới cao nhất. Thân hình Chu Báo trong vô cùng triều tịch vừa xuyên toa, vừa tự vấn. Bố trận bố trận. Bọn họ không có hỏa hồng tình. Do đó không thể từ trong nguyên khí triều tịch cảm giác được đại đạo bổn nguyên. Do đó, liền chỉ có thể tìm kiếm địa phương dễ nhận thấy đại đạo bổn nguyên nhất. Giống như là tại Thái Uyên Thiên. Chỉ có đến địa phương kia, bọn họ mới có thể lấy ra tạo hóa kim sát. Căn cứ tin tức do đầu kình ngư đáng chết kia cung cấp, địa phương đó hẳn là tại sâu trong Bích Linh Hải. Là địa phương Bích Linh Thiên Cực Sơn. Xem ra ta chỉ có thể ở đó bày lưỡng trọng lưỡng nghi vi trần trận. Hừ. Chân tiên cấp thiên quân. Tiên khí. Ta lại muốn xem. Dưới lưỡng trọng sát trận của ta, các ngươi có thể tạo ra sóng gió gì? Chu Báo hung ác nghĩ, bắt đầu rất nhanh bay đi. Triều tịch đầy trời. Sâu trong Bích Linh Hải, có một tòa kim sơn thật lớn. Dưới núi lại đã sớm có mấy người đang khẽ nói chuyện. Nếu là Chu Báo thấy những người này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì trên người bọn họ, dĩ nhiên đều có định phong châu. Chính là dựa vào định phong lực của định phong châu, bọn họ mới có thể trong triều tịch hành động như thường. Chỉ là cùng so sánh với định phong châu cấp bậc thuần dương pháp khí của Chu Báo. Định phong châu trên người bọn họ đều là pháp khí cấp bậc nhập huyền. Phẩm cấp tuy rằng đều là pháp khí nhập huyền cao cấp nhất. Thế nhưng so với thuần dương pháp khí, còn là có bản chất khác nhau. Ở đây chính là Bích Linh Thiên Cực Sơn, cũng là giải đất trung tâm ở Bích Lạc Thiên. Hừ hừ, sợ rằng đám người kia có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta sẽ ở lúc nguyên khí triều tịch hành động. Cùng bọn chúng đàm phán chỉ là vì mê hoặc nhân tâm đi. Ha ha ha ha. Tiếng cười đắc ý trong nguyên khí triều tịch truyền không phải rất xa. Hắn lại không biết theo tiếng cười này triều tịch lại truyền ra ngoài. Người bên ngoài phát hiện không được, thế nhưng đang ở tiếng cười cũng xuyên thấu qua triều tịch truyền ra khắp nơi. Di, thanh âm này sao như tiếng cười? Chu Báo đồng dạng đang chìm đắm trong các loại biến hóa huyền diệu trong U Du Huyễn Thân, phi hành về phía Bích Linh Thiên Cực Sơn. Trong tai Chu Báo đột nhiên nghe được các loại tiếng cười của nhân loại, trong lòng đột nhiên cả kinh, giảm lại tốc độ. Hiện tại là nguyên khí triều tịch chi kỳ, nơi này sao lại có người được? Chết tiệt, chẳng lẽ là người của Linh Tiêu Điện ẩn vào? Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức vận khởi thiên xà liễm tức thuật, vận khởi tam rời tiểu Na Di, mãnh liệt hướng về mục tiêu Na Di đi. Không sai không sai, tuyệt không có người nghĩ đến chúng ta sẽ ở thời gian nguyên khí triều tịch động thủ. Buồn cười là, tiên cung kia tự xưng là được Thái Cổ Đạo Thống truyền thừa thân hoài trọng bảo mà không biết. Phương pháp luyện chế định phong châu đặt ở tiên cung nhiều năm như vậy, cũng không có ai phát hiện nó có thể cho người ở trong nguyên khí triều tịch qua lại như thường. Nếu sớm phát hiện, thế lực tiên cung cũng tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy, khốn thủ trung thổ vực. Đúng vậy, nội tình tiên cung không thua Linh Tiêu Điện ta. Đáng tiếc, chính là quá thiếu tâm tiến thủ. Bằng không, cũng sẽ không xuất hiện cục diện Linh Tiêu Điện ta độc đại thất thần vực này. Được rồi, hai người các ngươi đừng nhiều lời vô ích nữa. Tuy rằng hiện tại bị vây trong nguyên khí triều tịch, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Một thanh âm u lãnh vang lên. Thanh âm này lạnh lẽo, không mau theo một tia cảm xúc, giống như khối băng sơn thật lớn, làm người nghe trái tim rét lạnh. Hai người vừa nghe, thần sắc đều là biến đổi, nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt cung kính và sợ hãi. Lần này hành động không được thất bại. Tuy rằng kế hoạch của điện chủ hầu như là thiên y vô phùng, thế nhưng cũng phải đề phòng ngoài ý muốn. Các ngươi không có phát hiện sao? Biết lạc bí cảnh này và trước đây không giống. Trong thiên địa nguyên khí tự hồ có thêm một vài đồ vật bất minh. Các ngươi phải cẩn thận ứng phó. Vạn nhất có sơ suất, chúng ta ai cũng không dễ giao phó. Hiện tại, đi bố trận đi. Dạ. Hai người nghị luận này đều là nhân vật cấp bậc chân tiên. Tuy rằng không có đạt được tôn giả cấp, thế nhưng so với Thái Hải Thượng Nhân lần trước cũng là tương xứng. Thực lực như vậy, phóng tới thất thần vực đều là đủ để quét ngang tất cả. Thế nhưng hiện tại đối mặt với tên nam tử phản phất như băng sơn này, bọn họ ngay cả đại khí cũng không dám. Nguyên nhân là bởi nam tử băng sơn này chính là một tồn tại cấp bậc thiên quân. Chỉ cần một ngón tay, liền đủ dễ đem hai gã chân tiên bọn họ bóp chết. Chết tiệt, người của Linh Tiêu Điện dĩ nhiên đã đến, buồn cười. Bên ngoài mấy đại tôn môn còn đang cùng Linh Tiêu Điện đàm phán, hảo thủ đoạn a. Minh Tu Sạn Đào ám độ Trần Thương. Sợ rằng ngay cả Hàng Tín năm đó cũng không chơi giỏi bằng các ngươi. Chu Báo thi triển tam giới tiểu Na Di. Bất quá là mấy lần hô hấp đã tới gần Bích Linh Thiên Cực Sơn. Thấy dưới chân núi dĩ nhiên có người. Hắn thất kinh. Toàn lực che giấu khí tức của mình. Âm thầm tới gần. Đem mấy người đối thoại nghe được rõ ràng trong tai. Bố trận. Một tồn tại cấp thiên quân. Giỏi thật. Nếu như không phải ta vừa vặn tới. Thật đúng không thể phát hiện sự tình ở đây. Bất quá, cho dù các ngươi đến thì thế nào? Đại đạo bổn nguyên của Bích Lạc Thiên nằm trong tay ta, ta lại muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì đem nó tới tay. Trong lòng Chu Báo âm thầm cười lạnh. Nếu tại đây muốn phát hiện thủ đoạn chân chính của Linh Tiêu Điện, kế hoạch của hắn liền phải sửa lại. Nguyên bản hắn là muốn tại Bích Linh Thiên Cực Sơn này bày lưỡng nghi vi trần trận, tuyệt sát đệ tử Linh Tiêu Điện. Thế nhưng hiện tại đã không kịp. Bất quá duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là lúc này người của Linh Tiêu Điện không nhiều lắm, chỉ có ba, tuy rằng cả ba thực lực đều rất mạnh. Thế nhưng trong mắt tại, ngoại trừ tên lão quái cấp thiên quân kia đối với hắn có uy hiếp ra, hai gã khác hắn một tay là có thể tiêu diệt. Cũng không trách hắn tự đại, mà là bởi vì hắn có lượng nghi thông thiên kiếm lực sát thương thật sự quá biến thái. Hiện tại vấn đề chỉ là ở chỗ mê hoặc những người khác. Các cửa ra vào Bích Lạc bí cảnh cũng không có hoàn toàn phong bế. Nháo nhỏ còn được. Nếu là nháo lớn, nói không chừng sẽ kinh động Linh Tiêu Điện. Hắn không tin âm thầm làm sự tình lớn như vậy, cường giả Linh Tiêu Điện sẽ không liên quan. Nói không chừng bọn họ đang âm thầm giấu nhân thủ. Nếu như là ta, ta nhất định phải làm như vậy, Minh Tu Sạn Đào ám độ Trần Thương. Loại mưu kế này sợ là vạn nhất. Một khi bị người phát hiện, phiền phức liền lớn. Do đó tại xung quanh nơi này khẳng định còn có ám thủ của Linh Tiêu Điện tồn tại. Hừ, lấy tài lực vật lực của Linh Tiêu Điện, biết bí mật Định Phong Châu, sao có thể không luyện chế thêm mấy khỏa Định Phong Châu nữa? Ngay cả ta cũng có thể tìm đủ tài liệu luyện chế Định Phong Châu. Lấy nội tình của Linh Tiêu Điện, sợ rằng tùy tiện là có thể luyện chế khoảng nghìn khỏa. Trong lòng Chu Báo âm thầm nghĩ, đại não chuyển động. Ta hiện tại chỉ có một mình, bọn họ có nhiều người như vậy, tình huống đối với ta thật sự là bất lợi. Ta phải tìm kiếm giúp đỡ. Hắc hắc! Coi như là Linh Tiêu Điện nhiều người thì thế nào? Chung quy cũng sẽ không so được với yêu tiên trong Bích Lạc bí cảnh đi sao. Bất quá ta cũng không thể để bọn họ dễ dàng bố trận phòng ngự như vậy đi. Trong lòng Chu Báo tính toán, thân hình rơi xuống, đi theo phía sau hai gã chân tiên. Hắn không sợ bị người của Linh Tiêu Điện phát hiện. Tại nơi triều tịch đầy trời, coi như là tên lão quái cấp thiên quân kia cũng phải mượn Định Phong Châu mới có thể ở đó chậm rãi ổn định lại. Càng không nói tới những người khác. Coi như là Linh Tiêu Điện trong tay có ám tử, cũng nhất định là ẩn núp thật sâu trong bóng tối. Chỉ là đang quan sát động tác của tên lão quái cấp thiên quân kia, tuyệt không rảnh quan tâm những người khác. Kế hoạch của Chu Báo cũng không phải diệt sát hai gã chân tiên này, mà là phá hư bọn họ bày phòng ngự trận pháp mà thôi. Ấn trong bóng tối, nhìn hai gã chân tiên từ trong một giới chỉ cùng loại với thánh vật của Hắc Lan tộc lấy ra vô số tài liệu bố trận, Chu Báo đều nhanh chóng khẩn trương. Lượng nghi vi trần trận. Vừa nhìn đến thủ đoạn bố trận của bọn họ, Chu Báo thiếu chút nữa gọi ra tiếng, thế nhưng rất nhanh, liền ngẩng đầu lên. Không đúng. Không phải lượng nghi vi trần trận. Bọn họ không có trận đồ hoàn chỉnh. Đây là một loại kết hợp giữa huyễn môn và tử môn trong lượng nghi vi trần trận. Cũng là một diễn hóa trận pháp của nó. Lượng nghi huyễn sát trận. Nhìn một hồi, Chu Báo rốt cục minh bạch hai gã chân tiên này đang bố loại trận pháp gì. Lượng nghi vi trần trận danh chấn thiên hạ, từ thượng cổ truyền tới hiện thế. Thế nhưng người chân chính có bản lĩnh bày lượng nghi vi trần trận hoàn chỉnh vẫn là rất ít. Từ thượng cổ tới nay cũng chỉ có một kiếm tu môn phái lớn nhất trong truyền thuyết thời kỳ Trung Cổ đã từng thành công bày lượng nghi vi trần trận hoàn chỉnh. Kiếm tu môn phái này tại thời kỳ Trung Cổ hiển hách một thời, bất quá đó đã là quá khứ. Chỉ là nhân loại trí tuệ là vô cùng. Tuy rằng giới hạn trong các loại điều kiện, không thể bố trí lượng nghi vi trần trận hoàn chỉnh. Thế nhưng lượng nghi vi trần trận trận đồ lại hoàn chỉnh lưu truyền tới nay. Hơn 10 vạn năm. Không biết qua tay bao lần. Rất nhiều nhân vật thiên tài cũng đều căn cứ theo trận đồ hoàn chỉnh này cùng điều kiện tài nguyên của bản thân. Sáng tạo ra hơn 10 loại trận pháp. Tuy rằng những trận pháp này đều không thể cùng lượng nghi vi trần trận so sánh. Thế nhưng uy lực cũng là kinh người. Lượng nghi huyễn sát trận này là một trong vài loại nổi danh nhất. Cũng là loại tiêu hao tài liệu nhất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1058 động thủ. Linh tiêu điện này đánh bàn tình thật sự là tốt a. Xem ra nếu như ta lúc này thực phá hư kế hoạch của bọn họ. Để cho bọn họ biết. Sợ rằng thực sự là trên đường xuống hoàng tuyền cũng phải đem ta tìm bằng được đi sao. Ha ha. Thấy hai gã chân tiên chăm chú bố trí lượng nghi huyễn sát trận. Chu báo cũng không có động bất luận thanh sắc gì. Chỉ là âm thầm nhìn. Chỉ chờ đến hai người bọn họ tân tân khổ khổ đem trận pháp bố xong. Rời đi. Chu báo mới lộ ra một tia dáng tươi cười ác ý. Thân hình hiện tại tại địa phương hai người bố trận sờ mó.